Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đừng lấy nam nhân quá đương một chuyện, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, sáng sớm Money Đào Yêu ở mờ mờ nắng sớm tỉnh lại, vừa chuyển đầu, đối thượng Tô Cẩn Năm tuấn lãng sườn mặt. Nàng đứng dậy, ở hắn thật dài lông mi tượng rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Làm gì đâu, Tô Cẩn Năm xoay người ngăn chặn nàng. Thật tốt, Đào Yêu hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ánh mắt dừng ở hắn cằm vệt đỏ thượng, cười khẽ, nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa nắn, biến hư ngươi. Tô Cẩn Năm nhảy xuống giường, đi toilet chiếu gương. Tối hôm qua hắn không đi, hai người ở trên một cái giường mặc quần áo ôm mà miên. Tuy rằng không phát sinh quan hệ, này thân mật tiến triển cũng đủ lệnh lẫn nhau hưng phấn. Nửa đêm lên thượng WC, hắn phát hiện Đào Yêu cho hắn để lại dấu hôn. Cảm giác hảo bổng, nhà bọn họ yêu yêu vẫn luôn là lạnh tanh tính tình. Đặc biệt tại đây một phương diện, Trúc chắc bị động vô cùng. Tối hôm qua như vậy ôn nhu chủ động, thật sự quá khó được. Tô Cẩn Năm có chút lâng lâng, thậm chí thần hồn điên đảo. Từ toilet ra tới, gắt gao mà ôm lấy Đào Yêu. Tiểu hài tử làm nũng nói, không nghĩ đi công ty, liền tưởng cùng ngươi đợi. Làm sao bây giờ? Vậy ngươi làm Tô Nhạc cút đi, Đào Yêu đạm cười. Tô Cẩn Năm ninh một chút nàng mặt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tô ca, là ta, đến, nhắc Tào Tháo đến. Đào Yêu đẩy ra nỉ oai Tô Cẩn Năm, đi mở cửa. Tô Nhạc thăm tiến vào một cái đầu, hỏi, Tô ca, tỉnh đi. Ân, hắc hắc, Tô Nhạc xách theo túi hướng trong đi. Cho các ngươi mua bữa sáng, sần nhiệt ăn đi. Tô ca hôm nay còn có hoạt động đâu, không thể nhiều đãi. Đào Yêu cười cười, cảm ơn, không cảm tạ với không cảm tạ. Tô Nhạc ánh mắt dừng ở Đào Yêu trên mặt, nhất thời không rời đi. Đào Yêu mấy ngày nay đột nhiên có mức độ nổi tiếng. Trên mạng kia bức ảnh hắn cũng thấy được, này sẽ lại nhìn, đột nhiên liền kinh ngạc cảm thán với Tô Cẩn Năm ánh mắt. Ở cái này trong vòng ít nói cũng đại đã hơn một năm. Sớm đã xem quen rồi mỹ nữ, nhưng cùng Dư Tịnh như vậy so sánh với Đào Yêu như vậy, tuyệt đối là một dòng nước trong nha. Dĩ vãng thoạt nhìn luôn là lạnh như băng, lời nói thiếu, hiện tại đột nhiên cười, kia sợi ôn nhu mảnh mai hương vị quá làm người thất thần. Tô Nhạc hậu chi hậu giác, nàng mới 19 tuổi, xem cái gì xem, sau đầu đột nhiên bị người gõ một chút. Tô Nhạc quay người lại, đối thượng Tô Cẩn Năm không vui khuôn mặt tuấn tú, tức khắc, trong miệng tắc đến tiếp theo cái trứng gà, ca. Ngươi này, dấu hôn a, yêu yêu lưu, đẹp sao, hôm nay có hoạt động. Tô Nhạc thảm hề hề mà nhìn hắn, khóc không ra nước mắt. Tô Cẩn Năm tức giận, không kính, nhiều đánh mấy tầng phấn không phải được rồi. Nói nữa, quan hệ một công khai cũng liền không sao cả a. Tô Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Tô Cẩn Năm tối hôm qua gọi điện thoại làm hắn buổi sáng lại đây tiếp. Hắn liền làm tốt này hai người khả năng lấy được đột phá tính tiến triển chuẩn bị tâm lý. Nhưng, thật sự không mang theo như vậy. Từ từ tới không được sao. Tô Nhạc vẻ mặt đau khổ. Ngữ mang thử, công khai, không cho Lam tỷ nói a. Tô Cẩn Năm thở dài. Đi nói, còn hảo, kia còn hảo, Tô Nhạc nhắc tới một hơi tức khắc lại buông, không nhịn xuống, lại ngắm Đào Yêu hai mắt. Đào Yêu xuyên một kiện vàng nhạt cao cổ áo lông, tóc dài tố mặt, ngồi ở trên sofa ăn bánh bao, khôi phục ngày thường bộ dáng, lãnh lãnh đạm đạm. Money cố tình, càng là như vậy lãnh đạm bộ dáng, càng làm người có điểm nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Nàng ở nam nhân trên người hôn ra dấu vết bộ dáng. Mới 19A, này thanh lãnh xa cách khí chàng cũng là không ai. May hắn Tô Ca ánh mắt độc đáo. Tô Nhạc vô cùng cảm khái. Thẳng đến thật cẩn thận mà lái xe rời đi tiểu khu. Còn Triệu Tô Cẩn Năm nói, nhất, vãn sang năm, Đào Yêu khẳng định đến bạo hồng. Tô Cẩn Năm ở sau bài không hé răng, hắn từ sau coi kính xem qua đi. Đến, hắn cầm tiểu gương, chính sờ trên cằm kia nói dấu hôn đâu. Ôn Như Hương, anh hùng chủng, người này, tài đến cũng thật đủ hoàn toàn. Tô Nhạc thật sâu mà thở dài, cũng không nói, lái xe hướng công ty đi. Đào Yêu sau đó ra tiểu khu, đeo khẩu trang, ngăn cản xe taxi đi công ty. Cảnh Ninh ở văn phòng nghe xong nàng nói chuyện, dạo bước từ bàn công tác sau đi ra, lắc đầu nói không được, thời cơ cũng không tốt. Đào Yêu mới vừa tiến tổ, Hoàng Quý Phi liền cái cánh hoa đều không có. Nàng gần nhất tuy rằng đương phó Viễn Đông Phong đỏ lên, đáy thật sự quá mỏng. Mới vừa chó ngáp phải ruồi được đến hảo thanh danh không dễ dàng. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh đã cộng sự diễn hai bộ kịch, CP phấn không dung kinh thường. Trước mắt hợp với làm động, fan hy vọng ở bên nhau nhiệt tình rất cao. Thậm chí hảo những người này đã nhận định kia hai người là một đôi. Tô Cẩn Năm cùng Đào Yêu này quan hệ một khi công khai, đối hai người cũng không chỗ tốt. Gần nhất Tô Cẩn Năm ấm nam hình tượng khả năng sụp đổ. Thứ hai, Đào Yêu sẽ trở thành CP phấn công kích đối tượng, thật sự không tốt. Cảnh Ninh liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên tăng mạnh ngữ khí, trước không vội, ít nhất chờ tế linh hồn người chết nhiệt độ qua đi, bằng không ngươi thành lập ổn định fan sau viện sẽ hai điều kiện, ít nhất thỏa mãn một cái, lại suy xét công khai quan hệ càng tốt chút. Ninh ca, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Cảnh Ninh không đợi nàng nói chuyện, giơ tay trực tiếp đánh gãy. Nhưng ngươi liền tính lo lắng cũng không có biện pháp. Không phải nói một khi công khai, ngươi cùng Tô Cẩn Năm là có thể lâu lâu dài dài ở cái này trong vòng, dụ hoặc khảo nghiệm không chỗ không ở. Hôm nay các ngươi công khai, có thể hay không được đến chúc phúc thông cảm trước không nói, liền những cái đó paparazzi đều có thể phiền chết ngươi. Không chừng các ngươi ba cái sau này liền trói cùng nhau bắt ngươi trong mắt. Ngươi này chính quy bạn gái, fan cùng Dư Tịnh kém một mảng lớn, đến lúc đó không chừng bị công kích thành tiểu tà môn sơ. Bọn họ không có ở bên nhau quá. Đào Yêu cắn môi, nhìn hắn phản bác, cùng nhau làm động, buổi tối cùng nhau xuất nhập tiểu khu, cùng nhau ở đầu đường ăn xuyến xuyến, thượng tiết mục ăn ý mười phần. Ngươi nói không có ở bên nhau, ai tin đâu. Những cái đó bằng hữu bình thường cũng có thể hiểu lầm mà thôi, mấu chốt fan mua chướng. Cảnh Ninh nhìn nàng đạm cười, bọn họ hai người thêm một khối Weibo fan mấy ngàn vạn, huống hồ bọn họ đều là lẫn nhau màn huỳnh quang mối tình đầu, nụ hôn đầu tiên, thậm chí đầu đêm monster. Ngươi cảm thấy chính là Tô Cẩn Năm chính mình, đến lúc đó có thể giải thích thanh sao? Đào Yêu nhấp khẩn môi, không nói, nói bọn họ không điểm cái gì, ta đều khó tin tưởng. Ngươi đừng quên, mấy ngày hôm trước cho hấp thụ ánh sáng kia bức ảnh, Dư Tịnh xuyên áo tắm dài đâu. Tô Cẩn Năm này đương khẩu công khai, hình tượng toàn băng, hai mặt không phải người, Đào Yêu hô hấp cứng lại. Vẫn là không nói chuyện, ngồi xuống trên sofa đi, nghe ca một câu, Cảnh Ninh tới rồi nàng đối diện. Ngồi xuống, lời nói thấm thía, việc này đừng nóng vội, chờ sang năm, Hoàng Quý Phi một phát sóng, ngươi có ổn định fan đoàn, đến lúc đó rèn sắt khi còn nóng lại tiếp hai cái hảo nhân vật. Danh khí lên rồi lại suy xét tới rồi sang năm. Hắn cùng Dư Tịnh điểm này tai tiếng liền không có sao. Tế linh hồn người chết lúc sau. Chỉ cần bọn họ không hợp tác không hỗ động. Phen nhiệt tình phai nhạt. Chuyện này cũng liền đi qua. Tô Cẩn Năm không thừa nhận. Nói thành đoàn phim Lăng Xê cũng đúng sao. Nếu là hắn cùng ta giống nhau. Thề đâu, ngu đi. Có chút phương pháp dùng một lần làm người cảm giác mới mẻ. Lại dùng đã có thể bị người phun tào. Cảnh Ninh cười như không cười mà nhìn nàng. Ngươi là đối chính mình không tin tưởng. Vẫn là đối hắn không tin tưởng. Ngươi đừng kích ta. Cảnh Ninh ha ha cười rộ lên. Ngốc cô nương, đừng lấy chính mình tiền đồ không để trong lòng. Cũng đừng lấy nam nhân quá đương một chuyện. Cảm tình việc này, quá nghiêm túc dễ dàng bị thương, Đào Yêu nhìn hắn. Còn chưa nói nữa, di động đột nhiên vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, Tô, nàng đi ra ngoài tiếp điện thoại. Sau một lúc lâu, lại trở về, trên mặt là nhất quán biểu tình. Lãnh lãnh đạm đạm money Cảnh Ninh không hỏi nàng, chỉ nói. Lại không có gì sự sớm một chút đi điện ảnh thành đi. Hảo hảo cân nhắc kịch bản. Mộc Lan này nhân vật nhiều quan trọng chính ngươi biết. Ân Đào Yêu xoay người đi rồi. Cảnh Ninh nhìn nàng bóng dáng. Ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Nàng có thể khuyên trụ Đào Yêu. Diệp Lam bên kia. Tự nhiên có trăm ngàn loại phương pháp có thể làm Tô Cẩn Năm đánh mất ý niệm. Này hai hài tử, rốt cuộc quá tuổi trẻ. Lời nói ngoài lề hôm nay, A Cẩm muốn PK. Ô ô ô, A Cẩm muốn PK. Ô ô ô, muốn PK. PK A, sợ hãi, trở lên, là nguyên bản lời nói ngoài lề mở đầu. Nhưng... cái trai cùng banh biên nói cho A Cẩm, là một cái lão tác giả, A Cẩm muốn cao lãnh một chút, hảo đi, cao lãnh mà tuyên bố, A Cẩm, chung, với, muốn, PK, PK, chính là thư viện tân tác phẩm cùng nhau thượng máy tính trang đầu cường đương đề cử. Trong khi 3 ngày, các hạng số liệu tốc độ tăng tốt, kế tiếp mới có càng nhiều đề cử vị, cho nên, thật sự, đặc, biệt, trọng, muốn, yêu cầu thân ái nhóm, đại, lực, chi, cầm, đây là một cái khảo nghiệm chân ái thời khắc, gạch chéo, tốt, tương đương thỉnh thân nhóm nhiều hơn nhắn lại, cất chứa, giới thiệu văn văn cấp thư viện tiểu đồng bọn, cá nhân trung tâm có đánh giá phiếu. Thỉnh lựa chọn duy trì A Cẩm, bái tạ, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.